99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1840, chương 1850, cô nương này không được. 1. Diệp Thiến Thiến bị sợ nhảy một cái, lui về phía sau tránh một cái, cũng đã bị hai tay của hắn ôm trong ngực lang gặm. A a chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến có chút kháng cự dãy dụa lấy. Thẩm Chi Liệt đưa nàng ôm vững vàng, giây lát đập vào giường. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến vừa mới rảnh rỗi, còn không nói một câu, lại lần nữa bị Phong ngăn chặn. Thẩm Chi Liệt thân trơn bóng, hai chân trực tiếp chuyển hướng đưa nàng đè ở phía dưới. Sôi trào mãnh liệt hôn nồng nhiệt tại nàng cần cổ du tẩu. Diệp Thiến Thiến ngửa mặt, khó có thể chịu đựng thở hổn hển, tay khoác lên hắn cõng, vỗ nhẹ hô, ngươi, cha mẹ đều ở bên ngoài đây, không tốt lắm, chấm ngoặc kép. Thẩm Chi Liệt bờ môi kề sát tại nàng dưới cằm, một bên nhẹ nhàng mút lấy, vừa hàm hồ nói, bọn họ sẽ không tiến đến. Diệp Thiến Thiến tay vò hắn phát, hô hấp có chút không yên, lại nói, tắm rửa đi, ta không chê ngươi. Thẩm Chi Liệt trong khi nói chuyện đã cách váy đưa nàng nội y nút thắt cởi ra. Bao lâu chưa giặt đều vô sự. Phi, ta ghét bỏ ngươi. Ghét bỏ cũng không kịp. Ngươi không vung được ta. Thẩm Chi Liệt tiếng nói khàn khàn, nằm ở bên tai nàng. Ấm áp khí tức nhào vào cần cổ. Diệp Thiến Thiến mẫn cảm đến toàn thân kinh dị. Có thể lại hết lần này tới lần khác hưởng thụ đến như muốn bay lên. Hơi thô lệ đại thủ phủ nàng trong nội y. Thẩm Chi Liệt đã không kịp chờ đợi đưa nàng chống đỡ. Diệp Thiến Thiến cảm giác được hắn tồn tại. Gương mặt đỏ lên. Nhịp tim nhanh đến mức muốn mạng. Đây là trong nhà hắn đây. Vạn nhất bị nhà hắn người phát hiện. Có thể hay không cảm thấy nàng rất dâm đãng. Thẩm Chi Liệt lại nửa điểm không biết đồng dạng. Rơi xuống sau lưng nàng váy dài khóa kéo. Từ nàng đầu vai từng chút chút bỏ. Da thịt trắng như tuyết cởi trần đi ra. Để cho người ta nhịn không được huyết mạch phẫn trương. Cốc cốc tiếng đập cửa. Thẩm Chi Liệt động tác ngừng một lát. Diệp Thiến Thiến thân thể cứng đờ. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa ra vào. Diệp Thiến Thiến khẩn trương đến tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Một tay lấy hắn đẩy ra. Diệp Thiến Thiến đứng dậy đến. Cầm quần áo kéo tốt. Thẩm Chi Liệt bất mãn hô. Ai nha, người nãi nãi. Khí mười phần một tiếng gầm. Diệp Thiến Thiến kém chút cười ra tiếng. Lời này làm sao nghe được giống đang mắng người a. Thẩm Chi Liệt trông thấy Diệp Thiến Thiến cái kia tiểu biểu lộ. Bất mãn tại miệng nàng gặm một lần. Mới chậm rãi chỉnh sửa một chút quần lót. Đi về phía cửa. Diệp Thiến Thiến trốn đi. Đem chính mình nội y váy buộc lại. Thẩm Chi Liệt đã mở cửa ra. Thẩm lão thái thái thình lình một mặt không dễ nhìn mà đứng ở cửa. Thẩm Chi Liệt tâm nhất định. Nhìn xem lão thái thái. Có chút nhướng mày hỏi. Nãi nãi. Thế nào? Cô nương kia đâu? Ở bên trong đây. Thế nào? Thẩm Chi Liệt tâm ẩn ẩn có chút sự cảm không tốt. Diệp Thiến Thiến đồng dạng là như thế. Bước chân đi tới. Thẩm lão thái thái trông thấy nàng. Lập tức đến đây kéo lại Diệp Thiến Thiến tay. Tình huống này đột nhiên. Diệp Thiến Thiến bị sợ nhảy một cái. Hoảng sợ nói. Nãi nãi. Thế nào? Thẩm Chi Liệt nhanh lên đem Diệp Thiến Thiến giữ chặt. Nói. Nãi nãi. Ngươi làm gì? Tay ngươi lại để cho ta xem một chút. Diệp Thiến Thiến lòng thấp thỏm. Đem lòng bàn tay đưa ra ngoài. Nam trái nữ phải. Ngươi tay phải cho ta xem. Diệp Thiến Thiến nhịp tim nhanh hơn. Đem tay phải đưa ra ngoài. Thẩm Chi Liệt thì là cau mày. Không mấy vui vẻ đem Diệp Thiến Thiến tay kéo trở về. Nói. Nãi nãi. Đều nói cho ngươi bao nhiêu lần. Không nên tin loại này mê tín đồ vật. Ngươi lại nghe nói cái gì sự tình? Cái gì gọi là ta lại nghe nói? Cái gì gọi là mê tín? Lão Tổ Tông truyền xuống nhìn mệnh biện pháp. Như thế nào là mê tín? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.